Ngươi thật đúng là am hiểu đánh lén, đặc biệt ẩn núp trong lòng đất, nghĩ như thế nào muốn đánh lén ta? Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa. Rầm, một mảng lớn bùn đất lật cuốn lại, trong đó bay vọt đi ra một bóng người, hạ xuống tới Dương Kỳ cách đó không xa, là một người trẻ tuổi, người mặc thổ hoàng sắc y phục, hướng về phía Dương Kỳ cợt nhả nói: "Ta Thổ Long thật khác cái gì bản lãnh không có, nhưng là bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn nhưng có rất nhiều, tùy tùy tiện tiện đánh giết một người hay là dễ dàng bình thường. Bất quá không nghĩ tới, lần này máu tanh thí luyện chung, lại có ngươi cao thủ như thế, ta xem những người này năm lần bảy lượt đánh lén ngươi, ngươi cũng không giết bọn hắn, là muốn làm Phật môn cao tăng đại đức, hoặc là ngươi bản thân chính là Phật môn người, không thể sát sinh." Thổ Long thật hành tung quỷ bí, hắn lúc nói chuyện cũng là phiêu hút không chừng, mặc dù rõ ràng đứng ở Dương Kỳ trước mặt trước, nhưng là làm cho người ta một loại tùy thời cũng sẽ bay đi mùi vị, khinh phiêu phiêu không bị lực. Xì, đột nhiên, ở phía sau hắn 10 trượng xa địa phương, vô số địa đâm xuất hiện. Cả vùng đất lại đột nhiên biến thành bén nhọn địa đâm, đem một đánh lén người của hắn đâm vào toàn thân cũng là lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi đi ra ngoài. Ngọc này bình ta tới hấp thu xuống. Mới vừa Thổ Long thật giết chết lão già, đạt được hắn bình ngọc, lại không biết thi triển thủ đoạn gì bị một chút luyện hóa, sau đó hấp thu người nọ, lần nữa thành huyết ma. Dương Kỳ lẳng lặng nhìn đây hết thảy, cũng không ngăn cản, hơn không có động thủ giết người. Thổ Long thật làm xong đây hết thảy sau, nhiều hứng thú nhìn Dương Kỳ, ngươi người này thật là kỳ quái. Lần này tham gia máu tanh thí luyện, lại không giết người. Chẳng lẽ là nghĩ tiết kiệm thần lực, đợi chờ người khác tự giết lẫn nhau xong rồi sau, nửa kiếm tiện nghi. Có giết hay không người là chuyện của ta. Dương Kỳ cười cười, ta mới vừa rồi không muốn giết người, có lẽ một lát sau tự muốn giết. Vậy ngươi có muốn hay không giết ta? Thổ Long thật cùng Dương Kỳ chậm rãi mà nói, không giống như là địch nhân, giống như là bằng hữu. Nhìn tâm tình, Dương Kỳ nhìn ra được, Thổ Long thật người này là lòng dạ độc ác, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào. Cùng mình nói xé thời điểm, trên thực tế là ở tìm kiếm mình sơ hở, một khi để cho hắn tìm được sơ hở, sẽ đối với mình tiến hành phải giết một kích. Đã như vậy, ta đây tự động thủ. Đột nhiên, Thổ Long thật tựa hồ là tìm kiếm được đạt Dương Kỳ sơ hở, động thủ. Dương Kỳ dưới chân cả vùng đất mãnh liệt run rẩy lên, đột nhiên đình trệ đi ra một hố sâu bấy dập, cả người tựa hồ muốn rơi xuống tiến vào trong đó. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có rơi xuống đi xuống, vẫn là như vậy đứng vững. Hắn là huyền phù đang giận cua trong, vạn tà bất xâm, cùng mặt đất cũng không có quan hệ. Đánh lén không thành công. Thổ Long thật vừa nhìn, vẫn như cũ là cợt nhà, lợi hại, ta đi. Nhiều hơn nữa chém giết một số người, đấu lại đánh lén ngươi, ngươi là sẽ không giết người, trời cao có đức hiếu sinh sao? Ha ha ha ha. Hắn phát ra tới một trận tiếng cười, sẽ phải biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, hô kéo một tiếng, hắn hay là dừng lại tại nguyên chỗ, đã nhìn thấy thân thể của mình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bay lên. Sau đó hắn liền phát hiện, thân thể của mình cùng đầu đã chia lìa, đầu bị Dương Kỳ nói ở trong tay, nhất thời trong miệng của hắn phát ra tới thanh âm, ngươi, ngươi không phải là không sát sinh sao? Ta lúc nào đã nói, ta nói muốn giết cứ giết, không muốn giết thời điểm sẽ giết. Dương Kỳ lắc đầu, lại đánh lén ta, là chết chưa hết tội. Đầu của hắn bị tạc được nát bấy, sau đó bị hừng hực hỏa diễm tinh lọc. Thi thể bị Dương Kỳ một tay áo bay đi ra ngoài, luyện thành bụi bay. Sau đó, Dương Kỳ lửng thững ở nơi này chút ít thiết thủ trong rừng rậm đi lại, xem một chút chỗ khác chém giết như thế nào. Ở nơi này xung quanh mấy trăm dặm trên mặt đất, khắp nơi cũng là sát lục. Hắn thậm chí cảm giác được một cổ số mệnh bị hút vào dưới đất. Rồi cùng ban đầu kia 33 cấp bậc tiên giới, đậu xuất thiên tiên giới giống nhau. Ở tiên giới chỗ sâu đậu xuất vương triều, lấy trường sinh thần trên cây thần nói mầm móng vì hấp dẫn, dụ dỗ một nhóm lớn đích thiên tài trước đi chịu chết. hấp thu bọn họ số mệnh. Này máu tanh thí luyện cũng là như thế, bất quá so sánh với đậu xuất vương triều khá hơn một chút. Bọn họ là nói rõ nói cho ngươi biết, một vạn trong đó chỉ có thể đủ sống sót một, sợ chết cũng đừng có. Hơn nữa trở thành phong thần môn đệ tử chính thức, đích xác là mọi người cũng vô cùng cảnh tượng. Loại này hấp dẫn, người người coi như là chịu chết cũng muốn. Tiểu tử này, lại lợi hại như thế, sân vắng lừng thững. Ẩn núp ở thiết thủ chỗ sâu đại hán kia thầm giật mình, hắn vận chuyển khí công, luyện hóa thiết thủ, kia thiết thủ nhánh cây lại bắt đầu co rút lại, đem hắn bao vây ở trong đó. Cùng lúc đó thân thể của hắn màu sắc trở nên cùng thiết thủ giống nhau như đúc, coi như là người cẩn thận cũng nhìn không ra. Hắn ở ngủ đông ở giấu giếm, người người đều không thể tìm kiếm được hắn. Đột nhiên, một người cao thủ đặt tới thiết dưới cây, vết thương đầy người, tựa hồ là ở nghỉ ngơi, dùng đan dược. Hắn hai mắt vừa mở mở, nhất thời thiết thủ rất nhiều nhánh cây cũng bay ra, đem cái này cao thủ ám sát được toàn thân cũng là lỗ thủng. Thiết thủ khi hắn dưới sự thao túng, biến thành thực nhân cây. Sau đó, này một cao thủ thi thể đã bị kéo ra tiến vào thiết thủ chỗ sâu, bị đại hán giải phẫu. Cực kỳ nơi xa, trên ngọn núi, rất nhiều thần đô nhìn đây hết thảy. Khi hắn cửa xem ra, cả trong sơn cốc, hoa phân làm rất nhiều chiến trường mê cung một loại, túc túc mấy ngàn, vạn người một tổ ở trong đó chém giết. Bọn họ chính là nuôi cổ người. Lần này chuẩn thần cửa tố chất không cao a, số mệnh cũng không có gì lợi hại. Một pho tượng thần nói, bất quá chém giết được cũng thật là thảm thiết. Hàng năm như vậy chém giết, không biết bao nhiêu số mệnh cũng chảy vào chúng ta phong thần môn a. Này cũng không có cái gì, năm đó chúng ta cũng là như vậy tới được, ngàn dặm mới tìm được một, từ máu tanh đánh giết trong, đi đến hiện tại một bước này, đây đối với chúng ta đi nói, cũng đặc biệt có chỗ tốt. Không biết lần này thí luyện trong, có hay không phi thăng người tham gia? Nếu có phi thăng người tham gia, vậy cũng tốt. Vừa là một thần cười nói, phi thăng người, đừng có nằm mộng, trong truyền thuyết, hạ giới thông thần cổ lộ đã biến mất, không biết là nguyên nhân gì, từ đó về sau, không còn có phi thăng giả rồi, chúng ta cũng không cách nào tìm kiếm được thông thần cổ lộ cửa vào, tiến vào thế tục trong, đáng tiếc a, thế tục trong tin đồn rơi xuống không ít bảo bối, bây giờ là vĩnh viễn trần phong, cùng chúng ta không phải là cùng một cái thế giới. Thật là đáng thương a, thông thần cổ lộ biến mất sau, thiên nhân vĩnh cách, chúng ta không thể tới thế tục trong đi, nhưng là hơn nhưng yêu chính là thế tục trong người nửa cũng không cách nào phi thăng thành thần. Này cũng không có cái gì, phi thăng thành thần chưa chắc không là một loại hành hạ, ở thế tục trong tác uy tác phúc, so sánh với ở thần giới làm một tiểu nhân vật kết cục có lẽ tốt hơn. Một pho tượng thần trên mặt hiển hiện ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Bất quá, phi thăng người thật sự lợi hại a. Chúng ta phong thần môn trong, tự có một chút phi thăng người, tu luyện thành thần chi sau, đột nhiên tăng mạnh, tu vi xa xa ở chúng ta trên. Loại này máu tanh thí luyện, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là tiểu hài tử quá ra ra ý tứ. Như vậy là thật người, ở thế tục trong kia loại địa phương đánh giết, từng bước tới hiện tại cảnh giới, có thể phi thăng, kia cũng là tuyệt thế vô địch đích thiên tài. Bản thân ta là không có phát hiện những thứ này máu tanh thí luyện trong đích người, người có ưu thế áp đảo, bởi vì quá lâu như vậy, lại còn không có một người đem tất cả mọi người giết sạch. Dĩ vãng nếu có phi thăng người lời của, nửa canh giờ bên trong sẽ đem vạn người giải quyết. Một thần lần nữa nhìn phía dưới rất nhiều chiến trường. Trên thực tế, Dương Kỳ đám người là phi thăng người, nhưng là bọn hắn vâng chịu không hiện hiện phong mang nguyên tắc, cũng không động thủ nhanh chóng đem người giết sạch. Nếu không nghe lời lấy Dương Kỳ tu vi, không nói nửa canh giờ, coi như là nửa chung trà thời điểm cũng có thể làm được. Đương nhiên là muốn phải liều mạng giết người. Bất quá hắn hiện tại đang tu thân nuôi đức, không muốn giết nhiều người, chẳng qua là khiến cái này người tự giết lẫn nhau mà thôi. Thỉnh thoảng giết một người, cũng là người kia âm hiểm xảo trá, mấy lần đánh lén mình, quả thực là phiền não mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1175, gặp cao thủ Dương Kỳ tại Thiết Thụ Xâm Lâm bên trong nhàn nhã dạo chơi, cũng không có triển khai kịch liệt giết chóc, đôi khi người khác đánh lén hắn, chính là bị hắn trấn khai mà thôi, trên cơ bản không thế nào hạ sát thủ, tình cờ giết hai cái, cũng là bất hiện sơn bất lộ thủy. Hắn biết rõ tại cao cao trên ngọn núi, có rất nhiều thần đều nhìn xem phía dưới. Ha ha ha. Đột nhiên tầm đó, xa xa một tiếng cuồng tiếu truyền lại đi ra. Các ngươi những cái này phế vật, cũng dám cùng ta cuồng ngạo. Bản thân giết sạch các ngươi, lúc này đây huyết tinh thí luyện, cùng các ngươi những cái này phế vật cùng một chỗ giết chóc, thật sự là không có tính khiêu chiến a. Đến một cái lợi hại điểm cao thủ được hay không được? Rầm rầm rầm, một trận khổng lồ âm thanh vang vọng nổi lên. Dương Kỳ đã nhìn thấy xa xa trọn vẹn hơn 10 cái cao thủ tại vây công một thiếu niên. Thiếu niên này niên kỷ phi thường nhỏ, nên gọi là tiểu hài tử mới là. Cái này tiểu hài tử mặc trên người y phục nhưng lại đại nhân bộ dáng, thật dài y phục liên quan trên mặt đất, lây dính máu tươi, nhưng là hoàn toàn không quan tâm. Trong miệng phát ra tới âm thanh vô cùng cuồng vọng, hơn nữa già nua, căn bản không giống như là một đứa bé phát ra tới. Hiển nhiên là một cái cao thủ tuyệt thế, ăn hết cái gì linh dược. Phản lão hoàn đồng, cái này đồng tử triển khai một môn tuyệt thế trưởng pháp, đột nhiên ra tay, lập tức Phật quang phổ chiếu, là Phật môn thần thông, vô số kim sắc đại thủ ấn tứ phía văng tung tóe, loạn xạ mà mờ. Ở giữa thiên địa toàn bộ đều là từng đạo kim quang. Cái này thủ trưởng đánh vào trong không gian đều phát ra tới bị chấn áp âm thanh, thần lực chi hùng hồn, tựa hồ tùy thời đều muốn thành tựu chư thần. Những người này bị hắn một chiêu tầm đó liền đánh bay. Phật phá kiền khôn, Phật động sơn hà, Phật diệt thiên địa, Phật trưởng đại thiên, Phật nộ vũ trụ, Phật hủy nhân gian, liên tục trưởng pháp. Điên cuồng mạnh mẽ, không có Phật môn từ bi, tựa hồ là một cái phẫn nộ Phật đà phủ xuống, đặc biệt trừng phạt gian trừ ác. Những cái kia bị đánh bay người, từng cái trên không trung chia năm xẻ bảy, sau đó biến thành cho bụi, bay là tả hạ xuống tới. Một chiêu tầm đó, diệt sát hơn 10 cá nhân, khí tức điên cuồng, rừng rực, bất luận kẻ nào cũng không dám đi đánh lén hắn. Đánh chết hơn 10 cá nhân về sau, cái này đồng tử xem đi qua, vừa vặn trông thấy nhàn nhã dạo chơi Dương Kỳ, lập tức trên mặt liền hiển hiện ra tàn nhẫn, ngoắc ngoắc ngón tay, tiểu tử, tới, ngươi cái này bộ dáng rất là nhàn nhã a, có biết hay không, tại đây không phải tiểu hài tử qua mọi nhà địa phương, nơi này là giết chóc chiến trường, huyết tinh thí luyện, tiểu hài tử qua mọi nhà. Dương Kỳ cười cười, tại đây đích thực không phải tiểu hài tử qua mọi nhà địa phương, cho nên tiểu hài tử ngươi vẫn hay là về nhà chơi bùn, bú sữa mẹ đi thôi. Hoa hoa hoa. Cái này đồng tử tức giận đến là sắc mặt huyết hồng, hoa hoa kêu to lên, lớn mật. Ngươi là ở cùng ai nói chuyện? Bổn tọa chính là Phật Đăng đồng tử, từng tại Phật môn tu hành, về sau giết đi một tí con lừa chọc, chạy xuống trong núi. Khắp nơi giết người, không có người nào là bổn tọa đối thủ, ngươi rõ ràng cùng ta nói như vậy. Lão tổ niên kỳ không biết so với ngươi lớn hơn bao nhiêu, ta xem tại ngươi tu hành cũng không tệ lắm rồi, lập tức hướng ta thần phục, ta làm cho tính mệnh của ngươi. Quả nhiên là tiểu hài tử. Dương Kỳ lại nói, lần này là huyết tinh thí luyện, chỉ có thể đủ có một người sống đi ra ngoài. Ngươi nói làm cho tính mạng của ta, không phải trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Cái này Phật Đăng đồng tử sắc mặt lập tức tái rồi, tuy rằng là nói sai, nhưng là hắn sau đó giữ tợn cười rộ lên, tiểu tử, thật là miệng lưỡi bén nhọn, ta sẽ đem đầu của ngươi chặt đi xuống, nhổ sạch trong miệng ngươi hàm răng, nhìn một cái ngươi còn kể một ít cái gì, Phật nộ hỏa ngục. Lập tức trên bàn tay, một đoàn hỏa diễm nổ tung đi ra, biến thành hỏa diễm Phật tay, lăng không tập kích mà đến, trong nháy mắt, rõ ràng đem Dương Kỳ toàn thân từ trên xuống dưới tất cả địa phương đều bao phủ ở. Hảo khí công, Dương Kỳ tán thưởng một chút, tùy ý xuất trưởng, bay bổng đánh ra. Lập tức bậc ba khí lãng đụng nhau, ngọn lửa kia phật tay trực tiếp tan rã, hình như là hàn băng gặp được mặt trời, toàn bộ hòa tan. Sát! Đồng tử gầm lên giận dữ, đánh giết đi lên. Phật môn trưởng pháp khí công toàn bộ thi triển đi ra, mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy lực cực lớn, tựa như phẫn nộ Phật Đà xuất hiện. Phật nộ thần quyền, một quyền công kích, Dương Kỳ tiếp được, cái kia đồng tử lần nữa hai chân liên hoàn đá giết, cát bay đá chạy, trên bầu trời nóng bức tia sáng đều bị hán khí công trực tiếp xa lánh mà mờ, một mảnh xâm lãnh sát cơ lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Dương Kỳ phiêu nhiên lui về phía sau, cái này đồng tử một cước đá vào cái kia đại thiết trên cây, toàn bộ thiết thụ rõ ràng bị cả gốc đều đá, bay đến giữa không trung. Bực này sức mạnh, đã không phải là chuẩn thần có thể có được được rồi. Nhưng là, đối phương vô luận cỡ nào điên cuồng công kích, đều bị hắn nhẹ nhàng như thường hóa giải. Đồng tử công kích càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng tăng nhanh. Phong ma kim cương quyển. Đột nhiên, hắn rõ ràng huyễn hóa ra đã đến mấy cái bóng dáng. Cái này bóng dáng không ngừng xoay tròn, hợp thành một cái trận pháp, là một môn võ đạo. Kim cương vòng, ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành tiên thiên vô địch quỷ thần đại trận, chính là bên trong Phật môn kim cương tối cao dùng để hàng ma khí công. Những cái này khí công hội tụ cùng một chỗ, lập tức sẽ đem Dương Kỳ lung bao ở trong đó. Dương Kỳ ngón tay một điểm, như cũ là giống như nhô lên cao tại viết chỉ điểm bình thường, nhẹ nhàng thoải mái. Tại phong ma kim cương quyển bên trong, như cũ có thể đem đồng tử công kích đều nhất nhất hóa giải. Bất quá đồng tử so về Dương Kỳ chứng kiến đến là bất luận cái gì một cái cao thủ đều muốn lợi hại hơn nhiều, cũng là gần với thần nhất người. Hắn lấy lực lượng một người, diễn biến đi ra đại trận phong ma kim cương quyển về sau, mãnh liệt há mồm thét dài, lập tức ở sau lưng lại lần nữa xuất hiện một cái kim cương pháp tương. Đại kim cương thần vương, ầm ầm, một đạo tối cao thần vương khí công, nhô lên cao xuất hiện. Đại Kim Cương Thần Vương chính là bên trong Phật môn tối cao hộ giáo Thần Vương, đặc biệt chém giết quấy phá tà ma. Thủ trưởng đánh tới, khiến cho phong ma Kim Cương quyển uy lực càng tăng thêm tăng. Dương Kỳ ánh mắt khẽ động, đột nhiên một chảo, lập tức năm trong ngón tay vô số thần thông đều tại ngưng tụ, hội tụ, vô số đạo thuật tại lưu chuyển không ngớt. Một cổ thánh nhân đáp xuống hương vị nhân gian hiển hiện ra, một chảo này. Bất luận kẻ nào đều không cách nào hình dung uy lực của nó, nhưng là thiên thiên không có gì khí thế cường đại, hời hợt. Phúc, Kim Cương Vương hư ảnh toàn bộ đều tại một chảo tầm đó, đến Dương Kỳ trong tay, hóa thành một quả quay tròn xoay tròn xá lợi. Cái này xá lợi là một quả thần cách, phẩm chất rất cao. Đáng giận, hủy ta đại Kim Cương Vương. Đồng tử cái lúc này mới biết được Dương Kỳ là một cái kình địch. Không thể tưởng được, lần này huyết tinh thí luyện bên trong, rõ ràng có bực này cao thủ. Cũng tốt, ta liền phóng xuất ra toàn bộ thực lực, lại để cho ngươi biết, ta đến cùng đến cỡ nào hung hoành. Tại trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn một cổ phong ấn mãnh liệt mở ra. Thiên thần hạ phàm, thần cách ngưng luyện, kim đính Phật đăng, thành tựu chư thần. Hạ vị thần cách, ngưng tụ đi. Điên cuồng khí kình vây quanh cái này Phật đăng đồng tử quanh thân xoay tròn. Phật đăng đồng tử trên thân thể, vừa thô vừa to lôi long không ngừng quấn quanh lấy. Thiên không sâu bên trong, điên cuồng lôi đình xuất hiện. Rõ ràng tại đây trong tích tắc, dẫn động thiên địa biến hóa. Dương Kỳ hổ thân cương khí đều tại có chút run rẩy. Giờ khắc này, hiện tượng thiên văn biến hóa dẫn đi lên rất nhiều cao thủ chú ý. Cái này một mảnh thiết thụ xâm lâm bên trong, vô số cao thủ đồng thời đều sinh ra tuyệt vọng, như thế nào sẽ để cho chúng ta gặp được xui xẻo như vậy sự tình, chúng ta rõ ràng gặp một cái có thể thành thần nhân, cố ý áp chế thực lực, tới tham gia huyết tinh thí luyện, tại huyết tinh thí luyện thời điểm, đột phá thành thần. Thành thần, Phật đăng đồng tử tại thời khắc này, là ở tu hành, thành tựu chư thần cảnh giới. Tuy rằng là hạ vị thần, nhưng là dù sao muốn thành thần rồi, hiện tại quanh thân tựu là thành thần thời điểm thần kiếp. Ban đầu cái lúc này là hàn yếu ớt nhất thời điểm, nhưng là hiện tượng thiên văn biến hóa tầm đó, không người nào dám tới gần trong đó, nếu không sẽ chết. Mà ở đỉnh đầu của hắn bên trên, rõ ràng xuất hiện một chiếc Phật đăng, cái này Phật trên đèn hỏa diễm thiêu đốt, rõ ràng bắt đầu hấp thu thần kiếp sức mạnh, thành thần thì có kiếp số chém giết xuống, người rất khó ngăn cản. Đáng tiếc chính là, Phật đăng đồng tử không biết từ nơi này lấy được cái này một chiếc Phật đăng, bị hắn luyện hóa, rõ ràng có thể hấp thu thần giới, gia tăng bản thân năng lượng. Bởi như vậy, hắn chẳng những không có chút nào suy yếu, ngược lại là càng ngày càng cường tráng, trong cơ thể thần lực rất nhanh trào lên, trong đôi mắt phóng xuất ra chiến đấu khổng lồ lực. Xì xì xì, cặp mắt của hắn giống như hai cái lôi đình vòng xoáy, đột nhiên kích bắn đi ra vừa thô vừa to điện mang, công kích tại Dương Kỳ hổ thân cương khí phía trên. Ừ, mãnh liệt như vậy biến hóa, cũng dẫn đi lên trên ngọn núi chư thần chú ý, một cái thần đạo, khá lắm, lúc này đây cũng xuất hiện đã đến tại huyết tinh thí luyện bên trong thành thần tồn tại. Tại ngày xưa thí luyện ở bên trong, cũng là hiếm thấy a. Hiếm thấy không có nghĩa là không có, người này gọi là Phật Đăng đồng tử, đã từng là Phật môn thiên tài, nhưng lại đi học lén một môn gọi là Bất Lão Trường Xuân Thần Công tuyệt học. Phản lão hoàn đồng, tu vi tăng gấp đôi, muốn bị bắt chặt, phế bỏ công lực. Đáng tiếc chính là hắn trốn chạy ra, còn đem Phật môn chính mình trông coi kim đính Phật đăng cũng ăn cắp đi ra. Cái này Phật đăng có thể hấp thu thần kiếp, chính là thành thần nhất hảo bảo bối, bất quá chỉ có Phật môn tâm pháp mới có thể thúc dục. Người này tấn thăng làm thần, cũng là chuyện tất nhiên tình. Ta xem lúc này đây cái kia thiết thủ trong sơn cốc cuối cùng thắng được người, chính là hắn. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt khác thí luyện chàng đấy cũng truyền lại đi ra thần kiếp âm thanh, rõ ràng cũng là có người muốn thành thần. Ừ, lại có thí luyện chàng mà người muốn thành thần hả? Lúc này đây thật đúng là không tệ. Một ít thần lần nữa nhìn qua tới, tại huyết tinh thí luyện bên trong, thành tựu chư thần cảnh giới, thật ra có một ít ví dụ, những cái này thần đã thấy không ít. Những đệ tử này khẳng định có thể trở thành đệ tử chánh thức, hơn nữa địa vị rất cao, có thể trực tiếp thành thần đệ tử, mỗi người đều là mạnh mẽ bá đạo kiêu hùng, chính mình ngưng tụ thần cách, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ha ha ha, Phật Đăng đồng tử tại Dương Kỳ trước mặt nở nụ cười, ban đầu, ta không muốn trở thành thần, nhưng là ngươi rõ ràng đem ta bức bách đến như vậy một cái cảnh giới, khiến cho ta thành thần. Hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi là tự sát, hãy để cho ta đến động thủ, chết ở trong tay của ta. Có người thành thần. Cái lúc này, toàn bộ thiết thụ xâm lâm người cũng đều tập hợp tới, không thể lại để cho hắn thành thần, nếu không thành thần rồi, chúng ta đều không có lao động chân tay, trước giết hắn đi nói sau, đồng tâm hiệp lực. Phật Đăng đồng tử một chút thành cờ thần, đã dẫn phát công phẫn. Hiện tại hắn còn không có thành công thần thời điểm, có thể đánh tan, một khi thành thần, tất cả mọi người không thể ngăn cản, chỉ có thể đủ chỉ còn đường chết. Thiên sát thần quyền, đại long cầm nạ thủ, thần hổ bào hao quyền. Vô số người tập hợp tới, đối với trung tâm Phật Đăng đồng tử tại trong một chớp mắt, liên tục công kích, lập tức ánh sáng mãnh liệt hoa đem hiện trường đều bao phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1176, thành thần cũng vô ích, 15 hơn đến, hôm nay bác nhất bác, mọi người xem sao, chỉ cần mọi người phiếu vé đủ nhiều, đổi mới tựu đủ nhiều. Hồng trong bọc có phiếu vé, mọi người đưa bao tiền lì xì, có thể lái tháng sau phiếu vé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1176, thành thần cũng vô ích. Phật Đăng đồng tử thành thần, còn đang độ thần kiếp trong, là ở vào một loại yếu ớt nhất trạng thái. Bất quá bởi vì có kim đỉnh Phật Đăng, cho nên thần kiếp uy lực bị rối rít hấp thu. Hắn mỗi quá nhiều nhất phân thời gian, thực lực tự tăng thêm một phần. Kia kim đỉnh Phật Đăng vô cùng biến thái, thần kiếp có thể chuyển thành năng lượng. Kia thần kiếp vô cùng mênh mông, đánh sâu vào xuống tới, là thần lôi trên bầu trời. Còn có một chút diệt sạch tính nguyên khí. Dương Kỳ cũng không có động thủ, nhìn đối phương độ thần kiếp, mình cũng có thể nhận được một chút kinh nghiệm. Hán Tịnh không để ý đối phương vượt qua thần kiếp, coi như là vượt qua, cũng bất quá rất lơ lỏng bình thường, hắn làm theo có thể nhất cử giết chết. Bất quá hiện tại rất nhiều cao thủ không thể để cho hắn vượt qua thần kiếp, cùng nhau oanh kích mà đến. Những cao thủ này oanh kích, chẳng những đem Phật Đăng đồng tử lung bao ở trong đó, thậm chí đem Dương Kỳ cũng bao vây ở trong đó, hai người cùng nhau tiêu diệt. Vô số thần lực quang hoa, thần quyền, oanh kích ở nơi này một mảnh địa phương, tảng lớn bùn đất cũng quay cuồng lên, lúc đầu là mấy ngàn người cũng đánh sâu vào tới đây, đồng loạt ra tay uy lực bực nào khổng lồ. Bất quá Dương Kỳ cũng là không sao cả, hắn thân thể vừa động, thi triển ra một loại hư vô mờ mịt núi hải đang lúc tuyệt học, tránh thoát tầng tầng công kích, đem một vài công kích hấp thu, sau đó lóe lên đi ra ngoài. Mọi người đã nhìn thấy hắn ở một sát na, tựa hồ bị đánh cho thành cho bụi. Thật ra thì hắn đã thoát đi ra ngoài, không có một chút tổn thương. Ở phía xa, hắn thi triển ra một môn thần cấp khí công, cũng có ẩn thân tác dụng, tự nhìn chiến đấu bắt đầu. Vô số cuồng bạo thần lực, bốn bề lắp bắp, mọi người công kích, hướng Phật Đăng đồng tử gọi cho, hắn lần này thành thần. Quả thực là dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Tất cả mọi người không phải là muốn giết chết hắn không thể. Cho nên lần này mấy ngàn người công kích, ngổn ngang, đem hắn thần quang đánh cho là ngay cả lắc lắc sáng ngời. Hắn âu một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi những thứ này con kiến hôi, lại dám vào tấn công bổn tọa. Bổn tọa thành thần, đem các ngươi hết thảy giết sạch. Kia kim đỉnh Phật đăng trên, rất nhiều đại trận đều ở vận chuyển, những thứ này vận chuyển đại trận ngưng tụ ở chung một chỗ, biến thành tiên thiên Phật quang, một điều cuối cùng to lớn hỏa long từ trong đó chạy trồm gầm thét ra, thiêu đốt tứ phương, phát ra tới thật dài kêu to có tiếng, rồng ngâm hổ gầm, phần Phật, hỏa long tịch quyển nơi, mấy chục pho tượng cao thủ toàn bộ biến thành cho bụi, sau đó Phật Đăng đồng tử bay vọt, cả người cũng cưới ở này con hỏa long trên, quét ngang bát hoang, đấu đá lung tung trong lúc, lại như vào chỗ không người. Hắn sẽ phải thành thần, trong cơ thể thần cách bắt đầu ngưng tụ, bàng bạc lực mạnh sinh ra. Mỗi giết một người, lực lượng trong cơ thể tựu sẽ tăng lên một chút, làm hắn thần cách dựng dục năng lực. Giết người cắn nuốt nguyên khí thần lực công pháp, thuộc về ma đạo. Bất quá ở thần giới hết sức lưu hành, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể học tập một chút. Mặc dù môn công pháp này có tệ đoan, nhưng là ở thời điểm mấu chốt, rất tốt dùng. Rất nhiều người lựa chọn ở máu tanh thí luyện thời điểm thành thần. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng là một loại khiêu chiến. Thần cách ở cô đọng thời điểm, có tiêu hao khổng lồ năng lượng, giết chết mọi người, hấp thu bọn họ tinh khí thần. Đọng lại luyện ra được thần cách càng thêm hung mãnh, vô địch, võ đạo tu vi có thể thông thiên triệt địa, giết. Vạn Phật triều tông, vạn Phật diệt thế, vạn Phật niết bàn, vạn Phật trộm thiền, vạn Phật tức giận, vạn Phật sang thế, vạn Phật chấn thần, vạn Phật vinh quang. Từng đạo Phật môn thần quyền bị đánh đi ra ngoài, này Phật Đăng đồng tử thực lực, quả thực là tự kinh khủng. Hắn nguyên bổn chính là một Phật môn đồ cổ, sống mấy trăm thần giới năm, bởi vì thọ nguyên muốn hết, cho nên đi học trộm một môn trường dư cải thần công, tăng thêm thọ nguyên, phản lão hoàn đồng. Thực lực như vậy, vượt qua phần lớn chuẩn thần, hiện tại thành thần, lại càng kinh khủng, hoành tảo thiên quân, có vạn phu không làm chi dũng, giết được máu chảy thành sông, qua lại xung phong liều chết. Vừa có vài chục pho tượng cao thủ chết ở trên tay của hắn. Thiên Phật xuất khiếu. Trường sanh bất lão. Đô đô đô, đô đô đô. Hình như là nấu nước một loại. Từ Phật Đăng đồng tử trên thân thể, lao ra hai cổ khí lưu. Khí này lưu cơ hồ là có thể khí đón mây tía, vọt tới giữa không trung. Cùng một cổ thần giới tối tăm lực mạnh kết hợp ở chung một chỗ, ầm hạ xuống. Trong cơ thể tựa hồ có cái gì một chút ngưng kết mà thành, thần cách thành, thành tựu thần chi, thần cách đạt tới, một, thần lực từ thân thể của hắn phía trên bạo phát ra, ha ha ha, giết các ngươi những người này, ta rốt cục thành thần, hiện tại tựu đem các ngươi nhất nhất giết sạch, củng cố thần cách của ta, hỏa long trong nháy mắt, bành trướng gấp 10 lần. Nhất thời đang kịch liệt bâu đâu trong, túc túc lại có hơn 100 người bị biến thành cho bụi. Tiếp tục như vậy, những người này thật sớm muộn nếu bị giết sạch. Bất quá ta xuất thủ, mặc dù có thể chém giết người này, nhưng là ngay cả thần cũng có thể giết chết. Một chút bí mật bị bại lộ sau, không khỏi có một chút khó chịu. Ta còn là không hy vọng bị chú ý tới. Tốt nhất là tạo thành hiện trường cục diện lưỡng bại câu thương sau, ta chiếm tiện nghi. Dương Kỳ biết, bốn phía trên ngọn núi, rất nhiều thần chi ánh mắt cũng bắn càn quét tới đây, chú ý tới đạt nơi này. Hắn đại phát thần uy, đem Phật Đăng đồng tử giết chết, đó là có thí thần năng lực, rất có thể sẽ bị điều tra. Xuống đây đi, ngươi cái này cô đọng thiết huyết thần công người, nghĩ chiếm tiện nghi, làm sao có thể. Dương Kỳ bay vút đạt tới một gốc cây, một chảo trong lúc, nhất thời cái kia giấu giếm rất khá đại hán trực tiếp bay ra, thật giống như tiểu hài tử rơi vào trong tay của hắn, căn bản không thể động đậy. Này đại hán trên mặt hiển hiện ra sợ hãi, ngươi cũng là thần, làm sao một chảo trong lúc, tự phá vỡ ta tất cả thần công, ta căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự. Hừ, ngươi còn muốn cùng ta hợp tác, ngươi có tư cách kia cùng ta hợp tác sao? Dương Kỳ nhìn thấy này đại hán ẩn núp ở thiết thủ trong, ám toán không ít người, cũng không phải là một thiện lương hạng người. Hắn cũng đang đợi những người này tự giết lẫn nhau không còn, sau đó đi ra ngoài chiếm tiện nghi, bởi vì hắn giấu giếm thật là tốt, người bình thường không thể nào giống như hắn như vậy giấu giếm, muốn chiếm tiện nghi cũng không thể có thể. Ngươi muốn làm gì? Đại hán cả người run rẩy nói. Đi, giết kia Phật Đăng đồng tử. Dương Kỳ một trưởng vỗ vào này đại hán đỉnh đầu, nhất thời một cổ khí công quán chú đi vào. Rất nhiều người cũng chú ý tới đạt Phật Đăng đồng tử, căn bản không cách nào phát hiện Dương Kỳ cùng đại hán đang giở trò. Này một cổ khí công, chính là Dương Kỳ tu vi cùng thần niệm, còn có cô lỗ thần công tinh diệu. Nhất thời trong lúc, đại hán siêu bay lên, toàn thân đều bao bọc ở bọt khí trong, mạnh mẽ bay đi ra ngoài, phá không cũng kéo ra đi ra thật dài thanh âm, thật giống như còi hơi ngao, hắn không bị mình khống chế. Sát nhập vào chiến trường, hung hăng một kích, nhất thời đánh vào kia Phật Đăng đồng tử hộ thân cương khí trên. Phanh, hỏa long nổ tung, hiển hiện ra khắp thiên hỏa mưa, Phật Đăng đồng tử dưới trướng hỏa long cư nhiên bị xé rách. Sau đó đại hán song trường, hung hăng khắc ở Phật Đăng đồng tử trên thân thể. Âu, Phật Đăng đồng tử gầm hét lên, một ngụm máu tươi phun ra, cơ hồ là nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hắn vạn lần không ngờ, có người lại như vậy hung hoành, có thể đem hắn hộ thân cương khí thậm chí Phật Hỏa Thần Long cũng đánh phát. Đáng chết a, làm sao mạnh như vậy vượt qua lực công kích. Phật Đăng đồng tử làm ngũ thú chi đấu, nhìn thấy đại hán, mạnh mẽ một chảo, nhất thời sẽ đem này đại hán sinh sôi bắt chết. Đại hán trước khi chết, phát ra tới giống giận, thân thể nổ tung, lần nữa đem Phật Đăng đồng tử nổ máu tươi lâm ly. Rất tốt. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra nụ cười, lợi dụng đại hán đi giết Phật Đăng đồng tử, cũng không hiển hiện ra thực lực của mình, lại có thể chiếm được tiện nghi, chờ ở chàng tất cả mọi người bị chết không sai biệt lắm, Phật Đăng đồng tử cũng chết ở trong vây công, vậy thì viên mãn. Phật Đăng đồng tử sau khi bị thương, càng thêm cuồng bạo, lại có người có thể thương tổn được rồi ta, các ngươi cả đám đều nên vì hành vi của hắn, trả giá thật nhiều. Lập tức, hắn máu tươi cuồng phun trong lúc, triển khai điên cuồng sát lục, tinh phong huyết vũ bay ngang, nhất thời mấy trăm người chết ở trong tay của hắn. Những người này khi hắn này pho tượng thần dưới trướng, quả thực chính là một thảo cầm, chỉ có thể được hắn chém chết. Thành thần nhân hòa không có thành thần nhân, xê xích quá lớn. Rất nhiều người giải tán lập tức, sẽ không đồng tâm, bọn họ vốn là tự riêng của mình tính toán, đánh thái bình quyền có thể. Nhưng là liều mạng là không thể nào. Cho nên, tạo thành nghiêng về một bên, Phật Đăng đồng tử đối với tất cả mọi người tiến hành đổi giết, thu gặt lấy tánh mạng, mọi người tử vong. Nửa lúc giờ thìn hậu, cả phương viên trăm dặm, chỉ còn lại tới chính là mấy trăm người, cũng là tuyệt đối tinh anh, có thể bảo vệ ở tánh mạng của mình. Nhưng là, bọn họ ẩn thân thuật cũng không có dùng. Bị Phật Đăng đồng tử Phật Quang một theo, lập tức phá vỡ, cả người hiện ra không thể nghi ngờ, ẩn thân thuật ở thần trước mặt trước, là trẻ con buồn cười đồ. Bất quá lúc này, Dương Kỳ bắt được cơ hội, hắn mạnh mẽ một chảo, vừa bắt được một người cao thủ, này một cao thủ là một thi triển kiếm đạo thanh niên, trên người huyết tinh khí hết sức, nồng nặc, không biết giết bao nhiêu người, bất quá bị Dương Kỳ một chảo. Vẫn như cũ là diều hâu bắt con gà con một loại. Dương Kỳ ở thân thể của hắn trung đánh vào một đạo tinh khí, tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này kiếm đạo thanh niên tựa hồ cũng không có phát hiện Dương Kỳ, bởi vì hắn chính là cảm giác trong nháy mắt mình tựa hồ bị thứ gì bắt được giống nhau, cho là muốn chết. Nhưng không ngờ rằng một cổ vô thượng lực lượng quán chú tiến vào thân thể, nhất thời tinh lực ôm trọn, cường đại hơi thở phóng ra đi ra ngoài, nhất thời tự dẫn đã dậy Phật Đăng đồng tử chú ý. Phật Đăng đồng tử mạnh mẽ bay tới, một chảo bắt xuống. Độc thủ Phật tâm, cái này kiếm đạo thanh niên vội vàng xuất thủ, một kiếm ám sát đi ra ngoài, trong cơ thể thần lực lại không bị khống chế bắt đầu vận chuyển, bộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm cương, dài đến mấy dặm, hung hăng chém giết ở Phật Đăng đồng tử trên thân thể. Phật Đăng đồng tử cư nhiên bị một chút phách được quay cuồng, nói không ra lời. Nhưng là này kiếm đạo thanh niên cũng bởi vì chính mình trong cơ thể thần lực hao hết, rơi xuống đi xuống. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta. Phật Đăng đồng tử vừa nhào lên, một chưởng đem thanh niên này đánh cho thành thịt vụn, sau đó đi đánh giết càng nhiều là người. Dương Kỳ cũng là âm thầm vận chuyển khí công, đánh vào dưới đất. Truyền lại đạt tới Phật Đăng đồng tử người bị đuổi giết trên thân thể. Những thứ kia bị đuổi giết người trong một sát na khí công tiến nhanh, triển khai phản kích, đánh cho Phật Đăng đồng tử đầy người cũng là vết thương. Cứ như vậy, Phật Đăng đồng tử thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là rất nhiều người cũng bị hắn giết chết. Lại qua nửa canh giờ, chỉ còn lại có hàng chục cá nhân bị Phật Đăng đồng tử bức bách đạt tới trong khắp ngõ ngách. Bọn họ lẫn trong lúc nhìn một chút, mạnh mẽ quát lên, liều mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1177, sát thần, đây là thứ 16 hơn. Ta xem nhìn mọi người cực hạn là bao nhiêu, ta là không có cực hạn. Ta chuẩn bị 100 chương chờ mọi người, nguyệt phiếu, vé mời, toàn bộ lên một lượt tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1177, sát thần Phật Đăng đồng tử cùng còn dư lại mấy chục pho tượng cao thủ liều mạng. Mọi người đều không thể giấu giếm, dĩ nhiên Dương Kỳ có thể giấu giếm, Phật Đăng đồng tử cũng không có phát hiện hắn. Hắn giấu giếm thuật quá tinh diệu. Hơn nữa, hắn âm thầm từ dưới đất truyền lại công lực, đánh vào tại chỗ mấy chục pho tượng cao thủ trong cơ thể. Những cao thủ này bị buộc vội và đặt tới góc, làm ngủ thú chi đấu. Tại liều mạng một sát na, trong cơ thể đột nhiên bị người đánh nhập thần lực, một cách tự nhiên tự toàn bộ thi triển ra. Đột nhiên trong lúc, kiếm quang tăng vọt, các loại thần cấp khí công thật giống như thủy triều một loại dâng lên ra, đánh cho là thiên địa dao động, khắp nơi cũng là quỷ thần khó lường cao nhất tu vi. Phật Đăng đồng tử cũng mạnh mẽ giống giận, Phật Vương vô hạn, thiên địa chìm trong, khổng lồ thần thông thi triển ra. Cùng những người này đụng thẳng vào nhau, nhất cử đánh chết mọi người. Nhất thời trong lúc, một cái cự đại ma cô đám mây sinh ra, nhô lên cao bay lên. Chung quanh cũng là mạnh nhất thần thông, mãnh liệt bộc phát ra. Thiên địa trong lúc trước toàn bộ cũng là cuồng bạo nguyên khí quét ngang mà qua. Một bụi gốc cây thiết thủ bị nhổ tận gốc. Bùn đất phi đạt tới trên, thật giống như ở hạ xuống một cuộc huyết vụ. Những thứ này bùn đất cũng là mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, một hạ xuống tới chung quanh cũng là nồng đậm sương mù màu máu. Mạnh chấn động lớn, thậm chí ngay cả thần đô đem lực chú ý nhìn đến nơi này. Một cổ mạnh mẽ ba động, quét ngang tại chỗ, tất cả mọi người bị Phật Đăng đồng tử đánh bay đi ra ngoài. Sau đó chết oan chết uổng, hài cốt không còn, huyết nhục vì nê. Nhưng là, Phật Đăng đồng tử thân thể cũng nứt ra rồi. Lần này rất đúng hợp lại, khiến cho hắn là đả thương càng thêm đả thương, dầm một chút rơi xuống tới mặt đất, toàn thân ra cũng hé ra. Hơn quan trọng hơn chính là thần giới cũng xuất hiện vết rách. Này bị thương rất nghiêm trọng. Trên mặt của hắn hiển hiện ra bất khả tư nghị thần sắc. Những người này làm sao đột nhiên trong lúc lực lượng tăng thêm nhiều như vậy lại có thể xúc phạm tới đạt ta. Thật sự là nghĩ không thông. Bất quá, ta cuối cùng đem tất cả mọi người giết sạch. Ha ha ha. Mặc dù mới vừa cô đọng thần cách, còn nghiêm trọng bể tan tành, đối với tu vi của ta rất có chướng ngại. Bất quá chỉ cần đi vào phong thần môn trong, ta là có thể sở hướng vô địch. Hết thảy cũng đáng giá. Thương thế kia hại thật là nghiêm trọng. Hiện tại coi như là một không biết võ công tráng hán đi tới trước mặt của ta, ta sợ rằng cũng ngăn cản không nổi. Bất quá đây, cũng giết sạch. Hắn hắc hắc cười, biết người thắng sau cùng chính là hắn. Không đúng. Đột nhiên, khuôn mặt của hắn dữ tợn, máu tanh thí luyện, chỉ cần giết quang toàn bộ người, còn dư lại một, cũng sẽ bị tự động truyền đưa ra ngoài nghỉ ngơi, tới trên ngọn núi, tiếp nhận chư thần tiếp kiến. Tại sao ta còn không có bị truyền đưa ra ngoài? Không tệ, ngươi không có bị truyền đưa ra ngoài nguyên nhân chính là một, kia bởi vì ta còn đang. Dương Kỳ gia hiện tại Phật đăng đồng tử trước mặt trước, ha ha cười một tiếng, ngươi không phải mới vừa nói, coi như là một không biết võ công tráng hán đi tới trước mặt của ngươi, cũng có thể lấy tính mạng ngươi sao? Của ta khí công như bình thường, nhưng là lại đang có thể lấy tính mạng ngươi. Ngươi